Bá chủ vạn linh chi hệ thống, chương 145, giao hợp, khóc chuyện audio.com. Vô thần dẫu nghe vậy nhưng lại không hề động đậy. Không phải hắn không thể, bởi với trình độ hiện tại thì đánh bay Mặc Uyển cũng chỉ là chuyện con nít. Lý do hắn không làm gì là vì nàng ta đã làm hết mọi thứ cho hắn rồi. Hắn động tay thì cũng bằng thừa. Mặc Uyển sau khi nói xong, mặc kệ vô thần có nghe hay không, đã lật cái áo choàng của hắn ra, rồi sau đó vô cùng thành thạo cởi ra cái quần màu đất của hắn. Chấm, ngay lập tức một cây côn TST dài gần 25cm ngay lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Mặc Uyển dù đang trong cơn động tình nhưng khi thấy thứ ấy to lớn như vậy, nàng cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một thứ to lớn như vậy. Lớn hơn của chồng nàng không chỉ 1-2cm mà là cả chục cm. Thực sự mà nói, của chồng nàng nếu so sánh với thứ to lớn này thì đúng là chỉ bằng một quả ớt. Nhưng nàng chỉ thể hiện nỗi kinh ngạc của mình một lúc rồi sau đó nở một nụ cười dâm đãng. Mặc Uyển một tay cầm lấy nó nhẹ nhàng vuốt, nàng liếm mép nói, đúng là một cậu bé hư. Như bị lời nói của nàng kích thích, cây côn TST trong tay nàng nhẹ nhàng co giật vài cái khiến mấy đường gân trên nó cũng run theo, trông vô cùng dữ tợn. Vô thần thầm cảm thấy may mắn. May mà hắn đã sớm đem cỗ thi thể này trở thành một cơ thể thực sự. Không thì còn lâu mới được hưởng khoái cảm thế này. Mặc Uyển cảm thấy chỉ vuốt thế này thì quá mức vô vị, mà vô thần lại trông có vẻ không hưởng thụ mấy. Vậy nên nàng chợt nghĩ ra một ý tưởng mới. Mặc Uyển xoay người lại, mặt đối mặt với cây côn nóng kia, lưng đưa về phía vô thần. Bất chợt nàng nằm úp xuống, miệng hướng về phía Dương Vi Thi, mông hướng về phía vô thần. Ngay khi vừa hạ người xuống, nàng ngay lập tức ngậm lấy Dương Vi Thi. Nàng mút lấy phần đầu, cái lưỡi nhẹ nhàng di chuyển xung quanh vô cùng điệu nghệ. Giống hệt như một kỹ nữ. Cái mông nàng còn không ngừng lắc lắc trước mặt vô thần. Vô thần dĩ nhiên là hiểu nàng muốn làm gì, chỉ là có chút bất ngờ nên tạm thời đứng hình mất mấy giây mà thôi. Sau khi lấy lại nhận thức, vô thần ngay lập tức le cái lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm láp xung quanh cái tiểu huyệt đang liên tục rỉ nước kia. Hắn liếm bên ngoài một vòng sau đó tập trung vào hạt le đang cương lên của nàng. Hắn liếm nhẹ nó một cái rồi sau đó tập trung vào bữa ăn chính. Cái lưỡi của hắn như không có xương. Nó chậm rãi tiến vào bên trong động huyệt ẩm ướt kia như con rắn về hang. Cái lưỡi hắn vừa vào lớp thịt non hai bên như cố gắng trục xuất kẻ xâm nhập, chúng liên tục co bóp xung quanh cái lưỡi kia. May mà lưỡi hắn ngắn. Nếu như dài thêm chút nữa thì chắc chắn hắn đã có thể cảm nhận sâu sắc khoái cảm hơn rồi. Do chỉ có thể thăm dò bên ngoài nên cái lưỡi của hắn chỉ liên tục ngọ nguậy ở đó. Phần Mặc Uyển cũng chẳng kém gì. Thứ này đúng là quá to lớn. Dù nàng đã liếm láp hết từ đầu tới cuối nhưng cố lắm cũng chỉ tới được một nửa là đã cảm thấy nghẹn ứ rồi. Hai người mỗi người một việc. Ai cũng chăm chăm làm việc của mình mà không chú ý đến ngoại giới. Theo thời gian trôi qua, Mặc Uyển ngày càng cảm thấy thiếu niên này thực sự quá mức khủng bố. Dù nàng không thể nuốt hết nó nhưng ít nhất nàng vẫn dùng tay, miệng thậm chí là ngực chỉ để hắn xuất tinh, nhưng nãy giờ ít nhất cũng đã 10 phút rồi mà hắn vẫn không có dấu hiệu lên đỉnh, mà nàng đã gần như đã đạt đến giới hạn. Giai đoạn đầu thì vô thần giống như chỉ là một tân binh, nhưng thời gian càng lâu hắn lại giống như một lão làng trong làng chơi. Hắn đã liếm khắp âm đạo ẩm ướt của nàng cũng như đã tìm được điểm nhạy cảm. Hắn liên tục công kích vào đó khiến nàng không thể toàn tâm toàn ý phục vụ hắn. Vô thần giống như đã nắm rõ điểm yếu của đối phương. Hai tay của hắn ngay lập tức chộp lấy mông của nàng rồi sau đó banh ra. Cái lưỡi nhân cơ hội đó chui tọt vào trong. Mặc Uyển vốn đang yên đang lành thì cơ thể ngay lập tức dùng mình một cái. Nàng khẽ nhìn lại đằng sau thấy vô thần đang tích cực làm việc. Bởi vậy nên nàng cũng cảm thấy vô cùng sung sướng. Không muốn đối phương phải thất vọng, nàng cúi đầu xuống rồi sau đó lại ra sức bù lấy thứ to lớn đó. Nhưng nàng đọ thế nào được với vô thần. Kẻ dùng một cỗ thi thể. Càng làm bao lâu thì nàng lại cảm thấy cơ thể vô lực bấy nhiêu. Nạp cũng đã sắp đến giới hạn rồi. Đỉnh điểm là khi vô thần giống như không chỉ thỏa mãn với một cái lỗ này. Ngón tay của hắn mò tới lỗ hậu của nàng, nhẹ nhàng banh nó ra rồi sau đó một ngón tay không chút ngần ngại tiến vào. Cảm giác đau đớn cùng với một chút kích thích ngay lập tức ập tới khiến Mạc Uyển gần như đã ra nhưng vô thần như cảm nhận được giới hạn của nàng. Là ở đâu, ngay khoảnh khắc ấy hắn chợt dừng lại. Cảm giác sắp được lên đỉnh mà lại bị chặn lại khiến Mạc Uyển gần như phát điên. Cảm giác này giống hệt như sắp hắt xì mà nó cứ mãi lấy hơi lên mà không hắt được. Chờ đã, ta chưa ra mà, Mạc Uyển mặc kệ hình tượng của mình. Nàng lấy hai tay đặt lên mông mình sau đó giúp vô thần banh nó ra. Mời gọi hắn, vô thần thấy vậy liền cười. Hắn nói, đổi tư thế nào, nói xong, không cần biết nàng đã đồng ý hay chưa hắn liền ngồi dậy khiến Mạc Uyển xém chút lật ngừa. Nàng chậm rãi ngồi dậy, hai mắt u oán nhìn hắn, vô thần thấy vậy trong lòng liền nổi lên thương yêu. Hắn vòng ra sau lưng rồi sau đó ôm nàng. Mặt hai người đối diện với đám tù binh, vô thần một tay ôm ngay ngực, thuận thế đó mà liên tục xoa bóp cặp nhũ hoa, một tay nhẹ nhàng luồn xuống banh ra cái tiểu huyệt hồng hào đang rỉ nước kia. Để lộ bên trong là một đám thịt non đang điên cuồng co bóp chứng tỏ nàng đã thực sự đạt đến giới hạn. Mạc Uyển dù đang động tình nhưng khi gặp cảnh này thực sự cũng có chút xấu hổ. Nàng ngẩng đầu nhìn vô thần. Chỉ thấy hắn đang yêu thương không dứt nhìn mình, dù sao cũng sắp chết, thấy nhiều chút cũng không sao, phải không, vô thần lưu manh nói. Nhưng thật kỳ lạ, Mạc Uyển vậy mà đồng ý với hắn, nàng nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt đã không còn xấu hổ mà thay vào đó là một khuôn mặt thỏa mãn vô cùng. Tiết mục chính đã tới, vô thần nhẹ nhàng đút hai ngón tay của mình vào bên trọng động thịt hồng hào đó. Vô cùng mạnh bạo khuấy đảo bên trong, bị kích thích như vậy. Mạc Uyển vốn muốn rên lên một tiếng thật lớn nhưng nàng chỉ vừa mới mở miệng thì vô thần đã không cho nàng rên lên. Hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng nắm lấy cái lưỡi của nàng. Đầu hắn cúi xuống, hôn nhẹ vào cái gáy ngọc sau đó nhẹ nhàng hôn qua cái cổ đã đỏ lên kia rồi sau đó là xương quai xanh gợi cảm. Ngay khi vừa bị kích thích thì nàng cũng đã lên đỉnh. Một con thác nhỏ hiện ra trước toàn thể mọi người, từ bên trong động huyệt hồng hào kia chợt phun ra một dòng nước trong. Cơ thể Mạc Uyển cũng co giật một cái thật mạnh, con thác xuất hiện dòng dã gần 5 giây rồi sau đó mới yếu dần rồi biến mất. Vô thần cắn vào dái tai của Mạc Uyển, liếm nhẹ vành tai nàng rồi sau đó thổi vào tai nàng. Đến tiết mục chính thôi, Mạc Uyển dĩ nhiên biết hắn đang đề cập đến tiết mục nào. Nàng nở một nụ cười quyến rũ, không cần hắn phải động tay nàng đã lùi sát vào người hắn rồi nhấc mông lên. Điều chỉnh cây côn TST vào chính giữa dâm huyệt sau đó không chút chần chờ liền ngồi xuống. Cả hai đều nhịn không được mà hít một hơi lạnh, Mạc Uyển lần đầu được một cây dương vi thi đâm sâu như vậy. Nó khiến nàng cảm thấy có chút đau đớn giống hệt đêm tân hôn. Mà vô thần hít một hơi lạnh là vì nó quá khít. Mặc dù nàng đã là gái có chồng nhưng độ khít này phải nói là giống hệt với gái trinh. Cái này khiến hắn có hơi nghi ngờ liệu nàng có thật sự là hoa đã có chủ hay không. Nhưng không để hắn tiếp tục nghĩ, nàng đã nhanh chóng nhấp hông lên xuống vô cùng điệu nghệ. Mái tóc dài của nàng xõa xuống tận lưng lại càng khiến nàng trở nên quyến rũ ma mị. Vô thần dẫu là trai tân nhưng cũng không thể để nàng cứ một mực dẫn đầu như vậy. Hắn đặt hai tay vào eo nàng sau đó ấn mạnh xuống khiến Mạc Uyển phải ngửa đầu. Hai mắt trừng lớn, nước mắt cũng nhẹ nhàng chảy ra vài giọt. Mặc dù lúc nãy nàng cố hết sức để lút cán nhưng cố lắm cũng không thể bởi vì nàng thấy có chút đau. Vậy mà vô thần lại không chút ngần ngại ép nàng xuống khiến nàng cảm thấy hơi đau nhưng cũng rất sướng. Nhân cơ hội nàng ta vẫn chưa thể động đậy, vô thần chậm rãi đứng dậy, hai tay bế dưới đùi nàng, rồi sau đó banh ra để lộ hai vật kia đang giao hợp với nhau. Hắn cười nhẹ một cái sau đó gầm nhẹ, tiếp tục nhấc nàng lên rồi hạ nàng xuống. Mỗi lần hạ như vậy đều là lút cắn khiến đầu óc Mạc Uyển trống rỗng vì sung sướng. Phập, phập, phập, mạnh nữa, nhanh nữa lên, sâu hơn nữa đi. Mạc Uyển rên rỉ, cả người nàng đã ướt đẫm bởi mồ hôi nhưng nó lại càng khiến vô thần điên cuồng. Hắn nghe thấy lời nàng, tốc độ càng lúc càng nhanh, đâm cũng lút cán liên tục khiến một thiếu phụ khát tình đã lâu như nàng không nhịn được mà rên rỉ ra. Vô thần bên dưới hoạt động nhưng bên trên cũng không rảnh. Hắn cúi đầu, cặm lấy đôi môi đỏ mọng kia. Mạc Uyển dĩ nhiên hiểu ý, nàng há miệng, cái lưỡi cùng lè ra phối hợp với hắn. Hai người liên tục phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, trên hôn dưới hiếp. Cảm giác này khiến vô thần cảm thấy cực độ sáng khoái vậy nên tốc độ cũng không giảm lại chút nào. Cơ thể của Mạc Uyển vốn vẫn còn rất nhạy cảm bởi vì mới ra lúc nãy nên nàng rất nhanh chóng đã lại lên đỉnh. Một cơn thác nữa lại phun ra. Vô thần để yên cho nàng lên đỉnh rồi sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Dù là hắn đã cho phép bản thân cảm thấy sướng nhưng lại không biết nên xuất tinh lúc nào mà hắn lại nghe nói nữ nhân thích nhất mấy anh chàng lâu ra vậy. Nên hắn quyết định để nàng ra dăm 7 lần rồi mình xuất tinh cũng được. Làm như mình nghĩ, vô thần cũng liên tục đổi tư thế, liên tục kích thích khiến Mạc Uyển lên đỉnh liên tục, gần như là không có thời gian nghỉ. Cảm thấy vờn với nàng đã đủ, vô thần cắn nhẹ vào tai nàng, sau đó nói, ta, ra đây, nhanh lên, cho ta, tinh của ngươi, ta, không chịu được nữa. Mạc Uyển lúc này cơ bản không khác con điếm khát tình là mấy khi nàng đôi lúc thậm chí không cần vô thần hoạt động mà đã tự mình làm được. Thậm chí còn làm tốt hơn, cái mông lớn của nàng liên tục nhấp lên hạ xuống vô cùng nhịp nhàng khiến vô thần đôi lúc cũng phải hít một hơi lạnh. Lúc đầu mặc dù nàng cảm thấy có chút đau nhưng hiện tại trong đầu nàng chỉ có một sự khoái cảm điên cuồng. Đến mức nàng không thể dừng lại. Vô thần như nhận được chỉ dẫn, hắn ôm lấy Mạc Uyển sau đó gầm nhẹ một cái rồi cho một cú lút cán. Tinh dịch nóng hổi của hắn không chút kiêng nể phun vào bên trong nàng. Cảm giác nóng hổi bên trong mình, Mạc Uyển cũng nhanh chóng lên đỉnh, hai người cùng nhau tận hưởng khoái lạc. Vô thần thực sự không biết con người có thể ra bao nhiêu cũng như ra bao lâu vậy nên hắn làm trọn vẹn 10 giây mà số lượng dương tinh phóng ra cũng rất nhiều, gần như đi tiểu, hắn nhẹ nhàng nhấc nàng lên, dương tinh còn dư nhanh chóng thông qua động huyệt rộng mở kia chảy ra ngoài. Phía dưới bụng của nàng cũng khẽ nhô lên, thế nào, sướng, sướng, sướng lắm, mau cho ta thêm, Mạc Uyển thực sự đã sớm đạt giới hạn, hai mắt nàng trợn ngược lên, cơ thể đổ mồ hôi liên tục, bên dưới của nàng cũng liên tục chảy ra dịch. Thậm chí nàng còn không nhịn được mà tiểu một bãi. Mặc dù như vậy nhưng Mạc Uyển vẫn chưa thỏa mãn cơn khát tình của mình mà vẫn còn muốn làm tiếp. Trong đầu nàng hiện tại chỉ có dục vọng chiếm hữu. Được thôi, vô thần nở nụ cười. Hắn còn sợ nàng ta muốn dừng lại đây. Lật nàng ta lại, vô thần không chút thương hoa tiếc ngọc nào lại đâm vào. Cơ thể vốn nhạy cảm của Mạc Uyển lại run lên một cái rồi sau đó nàng lại ra nước. Vô thần là như không nhìn thấy, liên tục đâm vào bên trong nàng, thậm chí để đảm bảo mình đâm hết vào bên trong hắn còn cầm hai tay của nàng rồi kéo về phía mình khiến Mạc Uyển trợn mắt. Há miệng lưỡi lè ra, hai người liên tục thay đổi tư thế nào cũng làm vô cùng xuất sắc khiến người ta khi nhìn chỉ có thể hứng lên. Vô thần khi thì mạnh bạo như dã thú nhưng khi lại nhẹ nhàng như tình nhân khiến Mạc Uyển liên tục lên đỉnh. Liên tục cảm nhận khoái cảm giác này khiến nàng chỉ muốn mãi sống trong nó. Hai người cứ thế làm đến khi mặt trời đã chậm rãi xuất hiện phía bên kia sườn núi. Vô thần hiện tại đang nằm dưới nhưng ai cũng có thể thấy hắn mới là người chủ động khi liên tục nhấp hông di chuyển. Mạc Uyển dù lên cơn động tình nhưng làm dòng dã một đêm nàng cũng chịu không nổi. Cơ thể cũng đã vô lực. Chỉ có thể bất lực rên rỉ gợi cảm mà thôi. Vô thần thấy mỹ nhân đã mệt hiển nhiên cũng cảm thấy mình có chút quá tay. Lại gầm nhẹ một cái nữa rồi bắn hết vào bên trong nàng. cái bụng nhỏ của nàng hiện đã có chút nhô lên giống hệt đang mang thai. Có thể thấy đêm qua hai người đã điên cuồng thế nào. Ôm lấy mỹ nhân, hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng. Ngủ đi, tất cả đã có ta. Hắn một tay ôm lấy eo, một tay nhẹ nhàng vuốt sau đầu nàng. Mệt mỏi cùng với buồn ngủ ập đến, lại thêm cảm giác bình yên khiến Mặc Uyển cơ bản không tốn tới mấy giây liền ngủ trong ngực hắn. Vô Thần thấy nữ nhân của mình mệt mỏi như vậy dĩ nhiên cũng sẽ cảm thấy thương tiếc. Hắn ôm nàng, để đầu nàng áp vào ngực hắn. Trên cơ thể Mặc Uyển chợt xuất hiện một tấm áo choàng đen giống hệt với Vô Thần bao bọc cơ thể mỹ miều kia lại. Sau khi chắc chắn không ai có thể nhìn thấy cơ thể kiều diễm này, Vô Thần mới nhìn về phía đám kia. Hắn cười nói, như thỏa thuận, ta sẽ giết các ngươi. Cách chương.